Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 593, sau chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Grid đang học phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật thì các thành viên chơi đồ mạnh tản ra khắp nơi và thực hiện nhiệm vụ riêng của mình. Đó là động viên và giúp đỡ những người đã bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh và tái thiết lại Reinhardt, Pachian và Byron. Và người đóng vai trò lớn nhất trong quá trình này không phải là những ranker cao cấp như Jisuka, Yura, Riga hay Pon, mà đáng ngạc nhiên thay lại là em gái Ruby của Grid. Sức mạnh chữa trị vượt trội và tinh thần nhân từ của Ruby đã giúp chữa lành và khích lệ cho những cơ thể và tâm trí bị tổn thương của những người dân và binh lính. Cảm ơn cô, tôi biết ơn rất nhiều. Bạn bè và gia đình của tôi đã có thể lấy lại sức khỏe của mình là nhờ có thánh nữ Ruby. Tôi đã nghĩ rằng cả cuộc đời của mình sẽ mãi như thế này. Nhưng tôi giờ đã có thể bước đi nhờ có thánh nữ. Tôi sẽ cảm ơn thánh nữ trong suốt quãng đời còn lại của mình và sẽ sống thật tốt. Ahat, thánh nữ Ruby là em gái của ngài Grid ư? Làm sao có thể có hai anh em ruột tuyệt vời như vậy được? Tình yêu và sự tôn trọng của mọi người dành cho Ruby đã ngày càng tăng. Vì thế mà phạm vi của tầm ảnh hưởng của Ruby cũng được mở rộng một cách tự nhiên. Nó đã đạt tới mức chỉ nằm dưới mỗi Grid. Lao đã tận dụng triệt để điều này. Chúng ta sẽ tăng tốc độ của chiến dịch tái thiết lên nữa. Hãy để người dân và binh lính làm việc nhiều hơn. Nếu Ruby đi và giao giảng về sự cần thiết của lao động thì mọi người sẽ sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn. Chẳng phải mọi người đã làm việc liên tục mọi lúc chỉ trừ khi họ ăn và ngủ thôi à, không thể nào được đâu. Họ sẽ suy sụp thôi. Ruby, em có thể chữa lành nếu họ ngất không? Sức mạnh hoàn hảo vô hạn. Giá trị của khả năng chữa trị trên diện rộng của thánh nữ đúng là rất lớn. Lao thực sự rất thích Ruby vì cô bé đã tạo ra một môi trường nơi mọi người và binh lính có thể làm việc quá sức thoải mái. Nhưng Ruby không thích những lời của Lao. Một người xấu xa, em có thể lên án tôi. Nhưng tôi rất tự hào về bản thân mình. Quyết định của tôi chỉ là vì sự phát triển của Grid và chơi đồ mạnh thôi. Tôi không nghĩ mình đã sai gì cả. Hừm, em không có gì để nói với anh nữa. Ruby quay lại, đến gặp người dân và binh lính để yêu cầu họ lao động khắc nghiệt hơn. Ruby cũng là một thành viên của chơi đồ mạnh và không thể làm trái lệnh của Lao được. Tôi sẽ chăm sóc mọi người thật tốt để không ai bị thương. Ruby hứa với mọi người. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Lao. Cô bé có một khía cạnh dễ thương chứ không giống như Grid. Thình thịch. Những tình cảm sâu kín trong trái tim cậu ta đang rung động. Hả, ngọn lửa nóng bỏng đang di chuyển trong tim ta là gì? Lao Hồ không biết đó là gì nhưng hóa ra đó là tình yêu. Mối tình đầu muộn màng của Lao Hồ năm 22 tuổi đã bắt đầu. Hả, Lao Hồ ra lệnh cho quân tập trung ở Raiden à, đúng. Bởi vì nó nằm ở biên giới của đế quốc Saharan và phải được bảo vệ kỹ lưỡng. Tại sao cậu ta lại đưa ra quyết định như vậy? Chúng ta nên chú ý đến tàn dư của Vương quốc Vĩnh Hằng chứ đâu phải đế quốc Saharan đâu. Từ quan điểm của Vĩnh Hằng thì họ làm sao có thể tha thứ cho chúng ta vì chúng ta đã giết nhà vua và chia cắt vương quốc. Nếu họ tập hợp quân của mình lại và tiến đến Byron hay Reinhardt thì sao đây? Toban đặt ra câu hỏi về lệnh của Lao. Anh ta từng là tham mưu trưởng của bang hội Tedaka. Theo quan điểm của anh ta, Lao dường như đã mắc một sai lầm lớn. Euphemina và Vanner cũng đồng ý, đúng. Trong tình hình hiện tại, những người còn lại của Vĩnh Hằng sẽ không bỏ lỡ khoảng trống này. Có phải Lao đã mắc lỗi vì cậu ấy quá mệt không? Trong lúc mọi người đang cảm thấy không tin tưởng vào phán đoán của Lao thì Lao đã tính tới sự hiện diện của hầu tước Stam. Yura vốn đang im lặng đã mở miệng. Đôi môi hồng đào của cô làm say đắm bao ánh nhìn của mọi người. Sau cái chết của vua Aslan, những việc làm xấu xa của Aslan đã bị tiết lộ cho công chúng và hầu tước Stam không còn gì phải lo lắng nữa. Ông ấy sẽ phục vụ Yangwa USC vô điều kiện. Nhưng làm sao ông ta có thể chuyển sang phe Yanghua USC với hai bàn tay trắng được sau khi ông ta đã từ chối hỗ trợ chúng ta trong chiến tranh? Tôi hiểu rồi. Vẫn còn hầu tước Stam nữa. Vanner vẫn tỏ vẻ bối rối trong khi Toban và Euphemina đã gật đầu ngay lập tức. Không sớm thì muộn, hầu tước Stai sẽ đến với một món quà. Món quà đó là tàn tích của những kẻ chống lại Grid. Quả thực, Lao đúng là không thể tin được. Cậu ấy đã tính đến điều này và di chuyển quân đến Raiden. Yura cũng rất tuyệt vời vì đã nghĩ ra được nó. Nếu Yura hỗ trợ Lao thì cậu ấy sẽ dễ thở hơn đấy nhỉ? Không, Yura cần phải lên cấp. Cô ấy là một trong những sức mạnh mạnh nhất của bang hội chúng ta. Sức mạnh mạnh nhất, nó có phải thực sự như vậy không? Yura không thể chấp nhận điều đó. Mình vẫn yếu. Nghề sử thi Euphemina và Jisuka có. Chu tước cung là có thể so sánh được với những nghề huyền thoại của Grid và Grogo. Còn cô ấy mặc dù có một nghề huyền thoại thật nhưng lại vẫn yếu đuối. Đó là vấn đề. Mình cần phải cống hiến hết mình để tìm ra những mảnh ghép còn ẩn giấu càng sớm càng tốt. Đó là vì niềm tự hào của cô ấy. Vì Yura cũng mơ về việc trở nên mạnh mẽ hơn mọi người. Điểm đến tiếp theo của mình sẽ là địa ngục. Đó là sân khấu giúp tối đa hóa khả năng của kẻ diệt quỷ. Một khi quá trình thành lập vương quốc chơi đồ mạnh hoàn tất và bang hội chơi đồ mạnh lấy lại được sự ổn định của mình, cô ấy sẽ lao xuống địa ngục và tập trung vào sự phát triển của bản thân. Yura đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngôi đền Rebecca sẽ được xây dựng ở Raihat. Các trưởng lão của giáo hội Rebecca đã chấp nhận mệnh lệnh của giáo hoàng Damien. Họ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Grid và chơi đồ mạnh vì họ là những người đã tiêu diệt đại quỷ Bilio. Những người chơi thuộc giáo hội Rebecca đã nhận được một nhiệm vụ. Bạn đã nhận được nhiệm vụ xây dựng đền thờ. Xây dựng đền thờ. Độ khó. Giáo hội Rebecca đang có kế hoạch xây dựng ba ngôi đền ở Raihat, lãnh thổ của người anh hùng vĩ đại Grid. Hãy giúp xây dựng các đền thờ Rebecca này. Điều kiện hoàn thành. Làm việc ít nhất 4 ngày tại công trường xây dựng đền thờ Rebecca. Phần thưởng. Bạn có quyền được chỉ định vào ngôi đền mới xây này. Sức mạnh thần thánh. 20. Các phần thưởng sẽ tùy theo đóng góp xây dựng. Họ đang thiếu bao nhiêu nhân lực mà họ bắt cả các kỵ sĩ thánh và linh mục tham gia vào công trường vậy? Chẳng phải thông thường thì kinh phí và nhân lực cần có để xây dựng ngôi đền sẽ được lãnh chúa của lãnh thổ ấy lo sao? Chà, đừng nói là chúng ta sẽ không được trả tiền cho những ngôi đền được xây dựng ở Raihat chứ? Giáo hoàng Damien đang lạm dụng quyền hành của mình. Ai cũng biết rằng anh ta là một fan hâm mộ của Grid. Tôi không thể tin rằng các trưởng lão đã chấp thuận điều này. Những người chơi trong giáo hội Rebecca không thích nhiệm vụ xây dựng đền thờ này. Họ không thể hiểu tại sao họ phải tham gia vào việc xây dựng ngôi đền và cảm thấy không thoải mái vì họ dường như đã bị sử dụng vào việc riêng của Damien. Tuy nhiên, lại có rất ít người chơi đã từ chối nhiệm vụ. Đó là bởi vì một nhiệm vụ hạng A thường không dễ có và phần thưởng cũng khá tốt. Nó tăng sức mạnh thần thánh thêm 20 điểm đấy. Raihat là một trong số ít các thành phố khổng lồ trên toàn lục địa. Nếu tôi có thể đến được đấy thì tôi sẽ có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách hoàn thành nhiều nhiệm vụ mỗi ngày. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội xây dựng tình bạn với chơi đồ mạnh đâu. Nắm bắt xu hướng tương lai thôi các bạn. Các nhân tài đã bắt đầu tập trung tới Raihat, nơi sẽ trở thành thủ đô của vương quốc chơi đồ mạnh. Đó chính là sức mạnh của chơi đồ mạnh. Tôi xin lỗi. Các thành viên của bang hội kỵ sĩ bạc và cả tuyệt kiếm đã trở lại. Họ đã nghĩ mình là tội nhân. Đó là vì đảo Cockro đã bị phá hủy hoàn toàn. Đảo Cockro từng phát triển rực rỡ trong quá khứ đã không thể tồn tại nữa. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tuyệt kiếm khi anh ta nhớ lại hình ảnh đổ nát của đảo Cockro. Nếu chúng tôi giao nó cho Vĩnh Hằng như khi cậu bảo với tôi, thì hòn đảo sẽ không bị phá hủy rồi. Nó sẽ bị tước đi nhưng ít ra họ vẫn sẽ có thể sử dụng nó trong tương lai. Tất cả là vì họ đã bảo vệ đảo Cockro một cách bất cần và đã tạo ra kết quả không thể đảo ngược nữa. Lao ổ an ủi Tuyệt Kiếm khi thấy anh ta thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Đó không phải là lỗi của anh. Đó là lỗi của tôi vì đã không lường trước được cuộc tấn công của lễ hội máu. Không có cách nào để dự đoán được điều ấy cả. Nhưng cậu ấy không hề cằn nhằn. Vì Lao ổ cũng không bao giờ nghĩ rằng Tuyệt Kiếm sẽ bảo vệ được đảo Cockro hoàn toàn khỏi hải quân của Vĩnh Hằng. Và ngay từ đầu, lễ hội máu làm gì có lý do gì để can thiệp chứ? Thật không may là Tuyệt Kiếm đã xuất sắc hơn nhiều so với mong đợi và kết quả lại thành ra như thế này. Bây giờ đảo Cockro đã bị phá hủy. Chi phí khôi phục các cơ sở bị phá hủy là quá cao. Tốt hơn là nên từ bỏ hoàn toàn. Họ không cần phải bị ám ảnh bởi nó như thế. Trước giờ, đảo Cockro là nguồn thu nhập chính của chơi đồ mạnh. Nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Những lãnh thổ thuộc về Vĩnh Hằng sẽ bị chơi đồ mạnh chiếm đóng còn có giá trị hơn nhiều so với đảo Cockro. Sau đó Lao ổ đã nhận được một báo cáo mới. Cát đã trở lại. Huyết chiến binh Cát. Sức mạnh của anh ta có thể so sánh được với Grid khi anh ta ở trên chiến trường. Không, có lẽ nó còn cao hơn cả Grid. Lao ổ đã có kỳ vọng lớn vào anh ta. Cậu hy vọng họ đã bảo vệ được Borneo trong khoảng 10 ngày là cùng. Lao ổ chạy đến và chào Cát. Các anh chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Chúng ta đã có thể bảo vệ được hậu phương của mình là nhờ hành động của các anh. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể biến Borneo hoàn toàn thành của mình. Nhưng Cát chỉ được giao có 1.000 quân. Vậy nên họ sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn Borneo khỏi Vương quốc Gau được vì họ sẽ có thể di chuyển hàng chục nghìn quân tới. Việc trụ được 10 ngày đã là quá tuyệt vời rồi. Cát báo cáo với Lao ổ. Quân đội của Vương quốc Gau đã từ bỏ việc chiếm Borneo và đã rút lui. Tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy gửi thêm quân tiếp viện đến Borneo để Vương quốc Gau không dám quay lại nữa. Hả? Quân đội của Vương quốc Gau đã từ bỏ việc chiếm Borneo và rút lui ư? Kết quả không thể tin được này đã gây sốc cho Lao ổ. Làm thế nào mà anh giữ được Borneo thế? Cát giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ lên vân vê với Lao ổ. Tiền. Lao ổ thấy rằng mình nên nói chuyện với Grid. Vì Lao ổ muốn trao cho Cát và Tuyệt Kiếm những vũ khí tốt để họ nỗ lực hết mình. Cha em. Ngày tháng trôi qua. Cậu ấy vẫn liên tục sử dụng. Tia sáng ma thuật. Chỉ ngoại trừ thời gian cậu ấy ngủ. Cha em. Grid sử dụng. Tia sáng ma thuật. Trên các kim loại mà không ngơi nghỉ. Quầng thâm dưới mắt cậu làm cậu trông giống như một người đàn ông đã chết. Grid, khuôn mặt xinh đẹp của Isabel tràn đầy lo lắng khi cô thấy Grid trong lò rèn. Cô cảm thấy thương vì Grid đã vất vả vì cô. Cô tự hỏi liệu cô có thể thực sự lạm dụng Grid đến mức này không? Đau khổ vì mình. Không, mình không thể chịu đựng được nữa. Isabel đứng dậy. Cô ấy không quan tâm đến vấn đề của riêng mình nữa. Cô chỉ mong Grid được bình an vô sự thôi. Grid, Isabel định bảo Grid dừng lại. Nhưng đúng lúc đó, Adamant sầm bị, tia sáng ma thuật của Grid bắn đủ 10.000 lần và bỗng tỏa sáng rực rỡ và thắp sáng toàn bộ lò rèn. Isabel ngạc nhiên, Grid quay sang cô và cười rạng rỡ. Cô đã sẵn sàng để tận hưởng hạnh phúc của mình chưa? Cách chương.